Tôi livestream thông báo chia tay ảnh đế. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, nếu tôi kết hôn với anh ấy, sau này khi Hoắc Minh gặp được người mình thực sự yêu thích, không chỉ phải vất vả đối phó với sự gây khó dễ của các bậc trưởng bối trong gia tộc Hoắc, mà còn chỉ có thể dành cho người ấy một hôn lễ tái hôn. Hơn nữa, người yêu hiện tại của anh ấy và tôi sẽ thường xuyên bị cư dân mạng đem ra so sánh. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ hẹn hò, việc yêu đôi chia tay vốn rất bình thường. Không như hôn nhân, một khi tan vỡ người ta sẽ nghĩ ngay đến ngoại tình, tiểu tam hay bạo hành gia đình. Khi chia tay, phản ứng đầu tiên nên là cảm tình không hòa hợp, hoặc đôi bên không hợp tính cách. Đó là lối thoát tôi đã chuẩn bị sẵn cho Hoắc Minh khi còn bị tình yêu che mờ lý trí. Nhưng Hoắc Minh không nghĩ như vậy. Anh ấy biến sắc mặt. Sao, không muốn kết hôn với anh à? Kỳ mạch, anh có điểm nào không tốt? Em KS, in thường anh đến mức kết hôn cũng như cởi trói cho em sao? Hay là em sợ sau này muốn kết hôn sinh con, cần giữ lại đường lui cho bản thân? Tôi không biết phải nói thế nào, sợ rằng một khi nói ra, Hoắc Minh sẽ tỉnh táo nhận ra anh ta thực chất không thích tôi. Dù đã bên nhau 5 năm, tôi vẫn không đủ dũng khí để nghĩ rằng Hoắc Minh thích tôi vì chính bản thân tôi, chứ không phải do hiệu ứng cầu treo. Đây cũng là lý do khi nghe Hoắc Minh nói thích trẻ con, tôi đã trực tiếp đề nghị chia tay. Tôi không dám đối mặt với những tin tức tàn khốc đó. Sự im lặng của tôi khiến Hoắc Minh vô cùng bất mãn. Anh ấy cười nhạt hỏi, em nhất quyết không kết hôn với anh phải không? Tôi nhìn vào ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Minh, gượng gạo gật đầu một cái thật nhẹ. Ánh mắt anh ta lạnh lùng hẳn, nở nụ cười châm chọc. Được, như ý em, nói xong. Anh ta đứng dậy quay lưng về phía tôi mặc quần áo. Tôi đờ đẫn tại chỗ không hiểu ý tứ của Hoắc Minh. Cuối cùng khi anh ta nắm lấy tay nắm cửa, tôi không nhịn được hỏi, lúc nãy, ý anh là gì vậy? Hoắc Minh không quay đầu, giọng băng giá, chính là ý em đang nghĩ. Tôi và Hoắc Minh đã chia tay, tôi không xóa WeChat của anh ấy, cũng không chặn số điện thoại. Nhưng kể từ hôm đó, anh chẳng gửi cho tôi bất cứ tin nhắn nào. Tôi lại trở về trạng thái cũ, chỉ có thể cập nhật tin tức về anh qua những bài báo giải trí. Lục Nhiên nhìn thấy tôi tiều tụy, liền mách nước, nếu thực sự không buông được thì cứ quay lại đeo đuổi anh ta đi. Như ngày xưa cậu từng làm ấy, ngày ngày nấu cơm, quan tâm hết mực. Lục Nhiên không biết rằng tôi chưa từng chủ động theo đuổi Hoắc Minh. Những việc tôi làm không phải TH, ủ đo, ản bao trai. Tôi chỉ lo lắng cho vết thương của anh, nên mới ngày ngày đến bệ NS viện, nấu ăn theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng để anh mau hồi phục. Tôi chưa từng nghĩ dùng những điều này để lấy lòng anh. Nếu không phải vì Hoắc Minh thốt lên câu thích cậu, có lẽ sau khi xuất viện, chúng tôi đã trở thành những người xa lạ, chỉ dừng lại ở mối quy an hát, ệ xã giao vài câu hỏi thăm. Hoắc Minh nói tôi là người chủ động trêu ngươi, chắc anh cũng nghĩ vậy, tưởng rằng tôi chăm sóc chỉ để theo đuổi anh. Anh không hiểu rằng, nếu không phải vì anh cho tôi tín hiệu được tiếp cận, như lần đầu gặp mặt đã thẳng thừng từ chối, tôi đã chẳng dám làm phiền. Tin đồn tan vỡ giữa hai chúng tôi đứng top hot suốt mấy ngày. Phía Hoắc Minh vẫn im hơi lặng tiếng. Đúng lúc tôi phân vân có nên livestream giải thích với fan, Hoắc Minh đột nhiên đăng Weibo. Chưa chia tay, đang gì? Ẩn, chờ người dỗ. Tôi dán mắt vào 9 chữ ấy đến khô cả mắt. Error, un error. Ây hỏi Lục Nhiên. Cậu nói xem, ý anh ấy có phải muốn tôi đi dỗ không? Lục Nhiên liếc màn hình rồi nhìn tôi, biểu cảm khó đỡ. Hai người mới yêu à? Tôi cảm thấy bị xúc phạm, thu điện thoại lại, mở phần bình luận toàn những lời đùa cợt. Đại ảnh đế của chúng ta gì? Ận ai thế? Không được thì để em dỗ cho. Chị kia ơi, chị dỗ nổi không? Kỳ Mạch yêu Hoác Minh. Ông xã Kỳ ơi, mau qua dỗ chồng đi. Chồng ảnh sắp N, ổ phổi rồi. Khóc thét, tưởng cặp đôi vàng của tôi cũng tan đàn ích, ẻ nghé. May quá còn kịp. Kỳ Mạch yêu Hoác Minh. Ông xã Kỳ ơi, mau C, D, nằm ươn lên giường ảnh đi. Di, ận nữa thì nằm thêm vài lần. Nhớ tắm rửa thơm tho nha. Đọc xong bình luận, tôi ích, á, C nhận Hoác Minh thật sự đang chờ mình dỗ dành. Tối hôm đó, tôi hộc tốc chạy đến trường quay phim anh đang đóng. Cách chương.